Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 606, chương 607, bị phát hiện giấy kết hôn. 10. Tin tức là Trần Bạch nói cho Hạ Quý Thần. Sớm hơn 7 giờ chuông không tới. Dưỡng thành sinh vật chung thói quen Hạ Quý Thần. Đúng lúc mở mắt, hắn ngồi dậy, tựa vào trên đầu giường. Cầm điện thoại di động nhìn một hồi tài kinh tin tức. Chờ đến cơn buồn ngủ biến mất không còn một mống sau. Mới xuống giường đi phòng vệ sinh. Rửa mặt xong đi ra. Ăn mặc chỉnh tề Hạ Quý Thần. Nhìn một cái thời gian. Vừa qua khỏi 8 giờ. Trong đầu nghĩ để cho Quý Ức ngủ nhiều nửa giờ lại gọi nàng thức dậy ăn điểm tâm. Liền đi tới trước bàn đọc sách. Mở máy vi tính ra. Mới vừa truyền vào vân tay. Tiến vào máy vi tính trang chính. Phòng khách sạn cánh cửa liền bị gõ. Mở cửa, mà tới là Trần Bạch. Sắc mặt ngưng trọng trong xen lẫn một luồng thấp thỏm. Cho dù hắn không lên tiếng, Hạ Quý Thần cũng biết. Cái này là đã xảy ra chuyện gì tiết tấu. Hắn mi tâm khẽ nhíu lại. Tránh ra cánh cửa, để cho Trần Bạch sau khi đi vào. Mới lên tiếng hỏi, chuyện gì xảy ra? Trần Bạch trần chờ một hồi lâu. Mới mở miệng, theo Trần Bạch âm thanh, gần từng chữ rõ ràng truyền vào trong tai Hạ Quý Thần. Trên mặt hắn bản coi như giãn ra vẻ mặt dần dần đông lạnh xuống dưới. Chờ đến Trần Bạch lời nói sau khi nói xong, sắc mặt của Hạ Quý Thần âm trầm phảng phất tùy thời đều có thể chảy ra nước. Như vậy Hạ Quý Thần, Trần Bạch rõ ràng nhất, là nguy hiểm nhất cũng là chí mạng nhất. Mấy năm nay, hắn không thể không gặp qua Hạ Quý Thần bộ dáng này. Có thể mỗi lần thấy, hắn vẫn là không chịu thua kém sợ đến thở mạnh cũng không dám ra một cái. Thậm chí liền ngay cả chân đều có chút như nhũn ra. Bên trong phòng an tĩnh rất lâu, Hạ Quý Thần lạnh phảng phất kết nước đá âm thanh truyền tới. Tin tức xác thực sao? Chính xác 100%. Trần Bạch đáp, sau một lát, sợ là Hạ Quý Thần không tin. Trần Bạch còn nói, là người của bọn họ chính miệng nói, sẽ không kém. Hạ Quý Thần lần nữa trầm mặc lại, có thể trên mặt hắn lãnh ý, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc lan tràn đến đáy mắt chỗ sâu nhất. Trần Bạch chờ trong chốc lát, nhìn Hạ Quý Thần không có lên tiếng, yếu ớt động động môi. Hạ, đặt vé phi cơ, Trần Bạch âm thanh phảng phất đã quấy dày Hạ Quý Thần. Để cho hắn trong nháy mắt mở miệng, trở về Bắc Kinh, Trần Bạch giống như là sao khống chế máy móc, lập tức lấy điện thoại di động ra, đặt trước phiếu, chờ đến đặt phiếu thành công tin tức gửi đi đến điện thoại di động của Trần Bạch trên thời điểm. Hắn mở miệng nói, Hạ Tổng, vé phi cơ đã đặt xong, buổi trưa 11 giờ chuyến bay, Hạ Quý Thần không lên tiếng, sắc mặt như cũ khó coi dọa người. Trần Bạch, hiện tại đã 8 giờ rưỡi. Nơi này cách sân bay có chút xa. Chúng ta trễ nhất 9 giờ 30 cho ra phát. Cho nên, quý tiểu thư bên kia, ta là không phải có thể phái khách sạn phục vụ viên của đánh thức nàng. Có lẽ là bởi vì nhắc tới quý tiểu thư nguyên nhân. Hạ Quý Thần mặt mày thoáng mềm mại một chút, nhưng căng thẳng khóe môi, vẫn là tiết lộ hắn không vui. Hắn nhẹ nhàng gật gật đầu. Tại Trần Bạch đi tới điện thoại cố định trước. Đang chuẩn bị cho trước đài gọi điện thoại thời điểm, Hạ Quý Thần lại lên tiếng, bị điểm bữa ăn sáng, mang tới trên xe, tối hôm qua theo Hạ Quý Thần căn phòng chạy trối chết Quý Ức. Sau khi trở lại phòng của mình, nằm ở trên giường, vẫn luôn suy nghĩ chính mình chủ động hôn Hạ Quý Thần cái đó tình cảnh. Đưa đến nàng sáng ngày thứ hai sắp tới 5 giờ, mới miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ, ngủ bất quá 3 giờ rưỡi. Liền bị điện thoại đánh thức nàng, nhức đầu sắp nứt, có thể nàng sợ trễ nãi hành trình, hay là từ giường trên bò dậy, hẹn xong 9 giờ 30, lầu một đại sảnh tập họp, 9 điểm 20, Hạ Quý Thần cùng Trần Bạch đã đến, theo Trần Bạch nói cho Hạ Quý Thần tin tức một khắc kia trở đi. Hạ Quý Thần quanh thân khí áp một mực đều thấp thấm người, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.